Chương 133, tàn nhẫn, ạ phở ổ đạch hoặc tâm ma chú. Nam Thái Bình Dương kình hải trụ bị xe nạ phá hủy đằng sau, đối với thế giới này tới nói, trực tiếp nhất biểu hiện chính là biến ca bước lên, sóng biển trở nên càng thêm mãnh liệt mà đáng sợ, toàn thế giới mặt biển đều vì vậy mà lên cao. Mà tại bình thường nhân loại không thấy được góc độ, kình hải trụ sụp đổ lực lượng ảnh hưởng đến toàn bộ biến ca, tại Nam Thái Bình Dương hải vực bên trong. Những cái kia phức tạp sinh vật biển tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng. Tựa như là trên đất bằng thời điểm, khi muốn phát sinh chấn hoặc là núi lửa bộc phát loại này kinh khủng thiên tai thời điểm, những động vật cũng sẽ ở trước tiên cảm giác được, đồng thời nhanh chóng chạy trốn đồng dạng. Nam Thái Bình Dương kình hải trụ sụp đổ đằng sau, tạo thành cũng không chỉ là sóng biển ngập trời loại chuyện nhỏ nhặt này mà thôi. Tại Nam Thái Bình Dương biển sâu, vô số đáy biển núi lửa đồng thời bộc phát. Đồng thời Nam Thái Bình Dương nguyên bản hải lưu QNZ bởi vì kình hải trụ sụp đổ mà phát sinh biến hóa, toàn bộ Nam Thái Bình Dương phạm vi bên trong sinh thái hệ thống tất cả đều bởi vì kình hải trụ sụp đổ mà sụp đổ. Vô số sinh vật biển bắt đầu điên cuồng chạy trốn, có chút né tránh không kịp, bị đáy biển núi lửa phun ra nham tương trực tiếp nóng quen, có chút thì là bị biển sâu ủ rủ mạ kỳ nuốt chửng lấy. Ủ rủ mạ kỳ áp lực thật lớn đem những cái kia sinh vật biển thân thể ép thành mảnh vỡ. Nam Thái Bình Dương ở trong xuất hiện vô số máu tươi, nhưng lại không có một đầu cá mập sẽ ở giờ phút này săn thức ăn, bởi vì trận này tai nạn, đối với cá mập tới nói cũng là tuyệt đối chí mạng. Kinh hải trụ sụp đổ đằng sau hải lưu biến hóa, thậm chí là đưa đến đại lục bản khối trôi đi va chạm, tại hiện Thái Bình Dương địa khu, lúc này tất cả đều phát sinh khác biệt trình độ địa chấn. Mà tại khu vực này phạm vi bên trong đại quốc còn hơi tốt một chút, đảo quốc thì là càng thêm bi thảm, bản khối va chạm lực lượng không phải nhân loại có thể ngăn cản. Thậm chí là, một chút nguyên bản nghỉ lại tại đáy biển chỗ sâu nhất cổ đại đáy biển sinh vật, cũng đều bởi vì lần này kình hải trụ sụp đổ tạo thành ba động mà tỉnh lại, một cây kình hải trụ sụp đổ, liền đã tạo thành dạng này tai nạn, mà khi Nam Thái Bình Dương kình hải trụ sụp đổ đằng sau. Nguyên bản bị cái này kình hải trụ chỗ trèo chống lực lượng, có một bộ phận phân tán đến cái khác 6 cái hoàn hảo kình hải trụ bên trên, để kình hải trụ tiếp nhận càng lớn áp lực, mà khi cái khác kình hải trụ bị dần dần phá hư đằng sau, còn lại kình hải trụ tiếp nhận áp lực sẽ càng lớn, mà thế giới này cũng sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Kình hải trụ đổ sụp, 4 vị chủ thần tất cả đều có thể cảm giác được. Lúc đầu ạ phở ô đất cùng họ xây đồn là cùng một bọn. Nếu như kình hải trụ toàn bộ đổ sụp, đối với họ sấy đồn thực lực nhất định sẽ không nhỏ ảnh hưởng, như thế tại cùng ạt đệ nạ trong chiến đấu liền sẽ rơi xuống hạ phong, nhưng là ạ phở ô đất lúc này đối với biến ca dị thường ba động chỉ là nhàn nhạt liếc một cái mặt biển, sau đó liền lấy trêu tức nghiền ngẫm ánh mắt, nhìn xem vị kia sắc mặt đột biến nguyệt lượng nữ thần. Thật sự là không nghĩ tới à, ạ hệ mì, đã từng thề phải gìn giữ sự nữ ngươi, thế mà lại đối với một cái nhân loại động tâm. Xem ra ngươi cũng bất quá như thế mà thôi, nói cái gì thuần khiết cũng chỉ là nói nhảm mà thôi. Ả phở ổ đối với chuyện này, là tuyệt đối lao thủ, ở phương diện này kinh nghiệm, Ả hệ mỉ tăng thêm ạt đệ nạ tăng thêm hệt tì Ả ba cái nữ thần cột vào một khối cũng không thể cùng Ả phở ổ đất 1/10 so sánh, dù sao cái kia ba vị nữ thần đều vẫn là xử nữ, nàng đương nhiên có thể nhìn ra Ả hệ mỉ bây giờ còn là xử nữ, điểm này. Chỉ cần nhìn ạ hệ mì hành động tư thái ạ phờ ô đẹp liền có thể xác định, mà đã được chứng kiến vô số nam nữ tình yêu nàng, từ một người đứng xem góc độ, đã có thể xác định ạ hệ mì là tâm động, mà lại là đối với cái này tên là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhân loại. Ạ phờ ô đẹp lời nói tựa hồ xúc động ạ hệ mì trong lòng thứ gì, thế mà không có đối với ạ phờ ô đẹp lập tức phát động công kích, mà là cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt biến ảo phía dưới. Trong đầu hiện ra rất nhiều ký ức. A hệ mỉ tự nhận là một cái đang chiến đấu ở trong sẽ không là suy nghĩ lung tung người, nhưng là trong đầu ký ức lại khống chế không nổi xuất hiện, lấy trước kia chút bị mình đánh giá vì ta nhất định là điên rồi cử động cùng ý nghĩ, lần lượt không nhìn nạ rủ tổ đối với mình cử động cùng nửa điểm đều không tôn kính khẩu khí, lần lượt phóng túng, A phờ ô hết lời nói cho A hệ mỉ những cái kia cử động một hợp lý giải thích. Động tâm sao thích sao yêu sao lần đầu kinh lịch loại chuyện như vậy ạ hệ mỉ không cách nào xác định, nhưng là càng thêm không cách nào cho mình một cái lý do thích hợp, phủ định mình trong đầu ý nghĩ. EQ hơi thấp ạ hệ mỉ hiển nhiên không cách nào rõ ràng cho mình một đáp án, đến cùng là lúc nào bắt đầu thích. Là hắn lần đầu tiên tới nàng Thánh Sơn, đối mặt nàng vị này nữ thần, không kiêu ngạo không tự ti thời điểm, là lòng tràn đầy mong đợi nghe hắn giảng thuật từng cái đặc sắc cố sự, đồng thời lòng hiếu kỳ càng lúc càng lớn thời điểm, hay là tại tiến công thánh vực trước đó, hắn yêu cầu mình cho hắn một điểm gì đó thời điểm ạ hệ mỉ không cách nào cho ra một cái đáp án chính xác, nhưng là tại ý thức đến thời điểm, đã hoàn toàn rơi vào đi. A Phở Ô Đất nhìn thấy ạ hệ mỉ biểu lộ, càng là mừng rỡ cười ha ha, liền ạ hệ mỉ kiểu vẻ mặt kêu biến ảo phản ứng, nàng liền có thể hoàn toàn xác định mình ai đi phỏng đoán, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, phun ra một cỗ mang theo thật sâu ngoan lệ cùng tàn nhẫn thanh âm tới. Uzumaki Naruto, đi giết chết ạ hệ mỉ đi. Naruto trong ánh mắt tràn đầy mê muốn thần sắc, đang nghe ạ Phở Ô Đất mệnh lệnh đằng sau, trên mặt xuất hiện vẻ chần chờ, nhưng là tại ạ Phở Ô Đất lặp lại một lần mệnh lệnh của mình đằng sau. Hay là tuân theo ạ Phở Ổ Đật chỉ lệnh? Vâng, ạ Phở Ổ Đật đại nhân. Nạ dù tổ lúc này sắc mặt nhìn tựa như là một cái tượng gỗ đồng dạng, bị ạ Phở Ổ Đật hoàn toàn điều khiển tình cảm, căn bản là không có cách khống chế thân thể, chỉ có thể dựa theo ạ Phở Ổ Đật mệnh lệnh, hướng ạ hệ mì phát động công kích. Vĩ thú ngọc nạ dù tổ tại bị ạ Phở Ổ Đật ma chú điều khiển tình huống dưới, căn bản không có được lấy trước kia loại tinh diệu tuyệt luân kỹ xảo chiến đấu cùng phương thức. Chỉ là dựa vào bản năng của thân thể, thi triển ra công kích chiêu số mà thôi. Vĩ thú ngọc tản mát ra nặng nề khí thế, tựa hồ muốn toàn bộ biến ca đều chế trụ, mà cỗ này áp lực cường đại cũng làm cho ạ hệ mì từ trước tới giờ không đoạn dãy rủa suy nghĩ ở trong tỉnh táo lại, nhìn xem chạm mặt tới năng lượng màu đen cầu, vô ý thức tiện tay vung lên. Ạ hệ mì thực lực tuyệt đối xa xa tại nạ rủ tổ phía trên, ở chính diện đối kháng tình huống dưới. Nạ rủ tổ chiêu số là rất khó cho chủ thần tạo thành tổn thương. Nạ rủ tổ đặc biệt lớn hảo vi thú ngọc, bị ạ hệ mỉ tiện tay chảo một cái liền vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, rơi vào trên đa y dương bao la đằng sau nhau nhau bạo tạc. Ạ hệ mỉ là bực nào nhãn lực cùng thực lực, lần này từ nạ rủ tổ trong ánh mắt cũng có thể thấy được hắn đã bị ạ phờ ô đất khống chế, một cỗ chưa bao giờ có lửa giận cùng lo lắng đồng thời hiện lên đi lên. Không kịp đem ạ phở ô đất cái kia đáng giận nữ nhân xé thành mảnh nhỏ, ạ hệ mỉ hướng về phía nạ rủ tổ hét lớn, nạ rủ tổ nhanh lên tỉnh táo lại ạ hệ mỉ thanh âm tựa hồ có thế đối với nạ rủ tổ tạo thành một chút ảnh hưởng, mắt của hắn thần minh lộ ra chần chờ, nhưng là ạ phở ô đất trong tay một cái khát vọng. Hai tùy theo phát ra quỷ dị quang mang màu xanh sẫm, nạ rủ tổ trong mắt cái kia một chút xíu vẻ chần chờ lập tức biến mất, lại lần nữa dựa theo ạ phở ô đất mệnh lệnh. Hướng về ạ hệ mì phát động công kích. Tại không thể thi triển ra những cái kia kỳ diệu chiến thuật tình huống dưới, nạ dù tổ lực lượng sẽ không là đối với ạ hệ mì tạo thành tổn thương gì, nhưng là đối với ạ hệ mì tới nói, đây cũng là phiền toái lớn nhất. Bởi vì ạ phở ô đất liền tránh sau lưng nạ dù tổ, hoàn toàn bắt lấy ạ hệ mì không cách nào đối với nạ dù tổ động thủ điểm này, đem nạ dù tổ thân thể xem như tấm chắn, sau lưng nạ dù tổ, hướng về ạ hệ mì phát ra công kích. Cái này chiến cuộc coi như lập tức đảo ngược, đã mất đi nạ rủ tổ những cái kia kỳ diệu chiêu số trợ giúp đằng sau, mặc dù ạ hệ mì thực lực hay là tại ạ phở ô đất phía trên, nhưng là nạ rủ tổ bị ạ phở ô đất ma chú khống chế lại, mà nhận rõ tình cảm mình ạ hệ mì căn bản không có cách nào đối với nạ rủ tổ phát động công kích, mặc dù ỷ vào ai nhờ trang chiến đấu y đi cùng nguyệt lượng nữ thần thần cung lực lượng, miễn cương chặn lại ạ phở ô đất công kích. Nhưng lại căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu đánh trả. Bởi vì lấy ạ hệ mì lực lượng, tại nạ rủ tổ hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, đủ để đem hắn đánh cho một tế bào đều không thừa. Nói như vậy, nạ rủ tổ liền thật phải chết bây giờ chiến cuộc, đơn giản chính là lúc trước cung vạn hạ là tái diễn, chỉ bất quá thân chúng ma chú người, từ hiệu đã biến thành nạ rủ tổ, mà liều mạng mệnh muốn giải trừ ma chú người, từ nạ rủ tổ biến thành ạ hệ mì. Ả hệ mỉ không ngừng la lên, muốn gọi về nạ rủ tổ lý trí, nhưng là ạ phở ô đất trong tay vòng thai cùng vừa rồi đánh vào nạ rủ tổ trong đầu vòng thai bản thân lì hệ nở là một đôi, cái này giống như là điều khiển từ xa cùng máy nhận tín hiệu quan hệ đồng dạng, lợi dụng trong tay vòng thai, ạ phở ô đất có thể trực tiếp đối với nạ rủ tổ hạ đạt chỉ lệnh, mà lại nạ rủ tổ căn bản là không có biện pháp phản kháng. Ả hệ mỉ thanh âm cho nạ rủ tổ tạo thành một điểm chần chờ. Hoàn toàn cũng bị cái kia vòng thai tà ác lực lượng cho tiêu trừ. Ả hệ mỉ coi như thực lực mạnh hơn Ả phở ô đất, bây giờ cũng chỉ có thể hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Ả phở ô đất cùng Ả hệ mỉ oán hận chất chứa quá lâu, bây giờ nhìn thấy mình cựu nhân cũ bị mình hoàn toàn chấn áp hạ phong, hơn nữa nhìn đến ạ hệ mỉ cái kia thần sắc thống khổ, ạ phờ ồ đặt trong lòng càng là sinh ra trả thù khoái cảm, nhịn không được ha ha cười nói, không có ích lợi gì, mặc kệ ngươi làm cái gì đều là phí công, ạ hệ mỉ, ngươi cổ quả nam nhân này, đã hoàn toàn biến thành ta con rối, ngươi giết chết Adonis, ta cũng phải bảo ngươi nếm thử, mất đi người thường thống khổ ạ hệ mỉ coi như. Trong lòng có ngàn vạn cái ý nghĩ, muốn đem ạ phờ ô đất cho chém thành muôn mảnh, nhưng là chỉ cần nạ rủ tổ không có thoát ly ạ phờ ô đất khống chế nàng liền không có biện pháp nào, nhìn xem cặp kia ngày xưa luôn luôn lóe ra tự tin quang mang con mắt màu xanh lam, bây giờ chỉ còn lại có đáng sợ chết lặng cùng trống rỗng, ạ hệ mì trong lòng liền một trận kịch liệt run rẩy, loại kia đau đớn để ạ hệ mì cơ hồ ngạt thở, thậm chí sắp cầm không được trong tay cổ quả chiếc cung thần đó. Nạ rủ tổ, van cầu ngươi nhanh lên tỉnh táo lại, nhanh lên tỉnh táo lại a ạ hệ mỹ đời này lần đầu tiên nước mắt là bởi vì nạ rủ tổ rơi xuống, cái kia một giọt nước mắt rơi vào nạ rủ tổ cái chán, ẩn chứa khổng lồ tiểu vũ trụ cùng chân thành tha thiết tình cảm nước mắt, để nạ rủ tổ trên thân toát ra một trận lục khí, đồng thời nạ rủ tổ sắc mặt cu nở dê lại lần nữa biến thành dữ tợn, tựa hồ là đang cùng ạ phở ổ đẹp ma chú đối kháng. Đừng nói giỡn, làm sao có thể để ngươi tránh thoát, biến thành ta triệt triệt để con rối đi ạ phờ ô đất đương nhiên biết nếu để cho nạ rủ tổ thoát ly ma chú khống chế, nàng phải đối mặt là một cái triệt để nổi giận nguyệt lượng nữ thần, ạ phờ ô đất làm sao dám đi tiếp nhận ạ hệ mì triệt để buộc phát lửa giận, đương nhiên là toàn lực duy trì ma chú lực lượng, trong tay vòng thai phát ra từng đợt lục quang, rơi vào nạ rủ tổ trên thân, đồng thời cu nở dê ném ra vài kiện ẩn chứa thần lực đồ trang sức, ngăn cản được ạ hệ mì, để nàng không cách nào tới gần nạ rủ tổ bên người. Tại ạ phờ ô đất ma chú phía dưới, nạ rủ tổ tinh thần nhận ạ phờ ô đất tiểu vũ trụ, ạ hệ mì tiểu vũ trụ còn có chính hắn ý chí cùng lực lượng, tam phương vị xé rách, cơ hồ khiến nạ rủ tổ linh hồn vỡ vụn. Nạ rủ tổ toàn thân toát ra mồ hôi lạnh đến, sắc mặt cu nở dê được không dò người, ánh mắt đang tức giận cùng chết lặng ở giữa nhanh chóng chuyển đổi, nhưng là chết lặng ánh mắt xuất hiện tần suất lại càng ngày càng cao. Mắt thấy liền muốn lại lần nữa biến thành ạ phờ ổ đẹp khôi lỗi. Nạ dù tô dựa vào ạ hệ mỉ tiểu vũ trụ mang đến cho hắn thời gian ngắn ngủi thanh tỉnh, cơ hồ có thể nghe thấy mình răng bị cắn nát thanh âm, đồng thời, cái kia ẩn chứa vô tận lửa giận thanh âm từ hết hầu chỗ sâu truyền ra. Ạ phờ ổ đẹp ngươi tiện nhân này, ngươi đừng mong muốn khống chế ta tại ạ phờ ổ đẹp ma chú phía dưới. Nạ dù tô cơ hồ muốn lần nữa không cách nào khống chế thân thể của mình. Vào lúc này, hắn lại đột nhiên rút ra mình kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì, làm ra muốn bản thân kết thúc tư thế. A hệ mì thấy cảnh này, hoàn toàn quên đi nạ rủ tổ có được tái sinh năng lực, cả kinh kêu lên, nạ rủ tổ, không cần am mà ạ phở ô đẹp cu nở dê nhìn thấy nạ rủ tổ cử động, trong lòng dâng lên ngu không ai bằng cái này thành ngữ. Mà kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì lươi kiếm nhanh chóng đâm về phía nạ rủ tổ thân thể của mình, ngay tại trong nháy mắt đó. Ánh mắt của hắn thấy được cái kia màu bạc trắng thân kiếm, sáng tỏ thân kiếm phản xạ ra nạ rủ tổ dáng vẻ, tại thân sắc dữ tợn phía dưới, cái kia mắt trái màu xanh lam để nạ rủ tổ đột nhiên sững sờ, con mắt tại tinh thần của hắn muốn lại lần nữa mất khống chế trong nháy mắt biến thành màu đỏ, trong đó có một cái màu đen bốn góc đại phong xa. Tuyệt đối sẽ không tổn thương ạ hệ mỉ biệt thiên thần.